Sau khi bị đuổi khỏi nhà, đại sư Huyền học không giả vờ nữa. Chương 30, sách sư phụ để lại cho cậu, cậu chẳng thèm đọc chút nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu nghĩ nhiều rồi, tôi có ác cảm gì với cô ấy đâu. Thẩm Tịch nhượng biện minh, nếu cậu không có việc gì, tôi đi trước đây, mùi tê, hát, u, ố, xê lá ở đây nồng quá. Thẩm Tịch nhượng là người kỹ tính, căn phòng làm việc bừa bộn của phòng điều tra hình sự rõ ràng không có chỗ cho anh đứng. Quan trọng nhất, trong phòng điều tra hình sự không có mấy cô gái, toàn là đám đàn ông, cả phòng đều bốc mùi. Mùi mồ hôi, mùi tê, hát, u, ố, xê lá xộc lên mũi. Chỗ tôi dù khó ngửi đến đâu, cũng không bằng mùi formalin và nước khử trùng trong pháp y của cậu đâu. Tôi còn chưa chê cậu, cậu đã bắt đầu chê tôi rồi. Hình Tử Văn khẽ cười, đột nhiên đập bàn một cái. Suýt nữa bị cậu đánh lạc hướng rồi, cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, sao cậu lại có ác cảm lớn với Tô Nhiễm vậy? Tôi thấy cô ấy khá thích cậu đấy, đó là chuyện của cô ấy, không liên quan đến tôi. Thẩm Tịch nhượng lạnh lùng nói, đừng đùa kiểu này nữa. Vậy, nếu không thích, sao lúc đó lại đưa đồng hồ cho cô ấy? Đó không phải là chiếc đồng hồ cậu thích nhất sao? Hình Tử Văn nhìn anh, chân mày nhíu chặt. Chính vì cậu tặng chiếc đồng hồ đó, mọi người đều nghĩ hai người có quan hệ. Đây cũng không thể trách chúng tôi được. Chuyện này thật khó nói. Thẩm Tịch nhượng cũng không biết lúc đó tại sao mình lại hào hứng đến mức tháo chiếc đồng hồ đó đưa cho Tô Nhiễm. Chỉ là một chiếc đồng hồ thôi, so với vụ án, chẳng đáng là bao. Tuy nhiên, Hình Tử Văn hoàn toàn không tin. Nếu nói đến thứ khác thì thôi, chiếc đồng hồ này đối với Thẩm Tịch nhượng, ý nghĩa không chỉ nằm ở giá trị. Một chiếc đồng hồ đổi lấy chút yên tĩnh, không tốt sao? Thẩm Tịch nhượng bị anh nhìn chằm chằm, cảm thấy bực bội. Nếu tôi không đưa, cô ấy sẽ tiếp tục quấy rầy, cả ngày tôi đừng mong yên ổn. Theo tôi biết, Tô Nhiễm không phải người như vậy, nếu cậu thật sự từ chối, nói rõ ràng, cô ấy sẽ không quấy rầy cậu đâu. Chính vì sự nuông chiều của cậu mới dẫn đến tình huống hiện tại. Ở nhà, Tô Nhiễm vẽ lại tất cả những bùa chú mà sư phụ từng dạy cô, đặt cuốn sổ tay và những tờ bùa cạnh nhau, cố gắng tìm ra điểm chung giữa chúng. Nhìn mãi, mắt cô đã hoa lên, lần này cảm giác đúng là đúng rồi, nhưng vẫn không thể ghép những chữ này với thứ trong cuốn sổ tay. Vậy tại sao sư phụ lại để lại thứ như vậy cho cô? Sợ cô hiểu được sao? Sư phụ có quá tự tin vào trình độ của cô không? Trên đời không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Đúng là người biết thời thế mới là anh hùng, Tô Nhiễm quyết định buông xuôi. Không trách người cha được gọi là kia lại dễ dàng trả lại thứ này cho cô, hóa ra ông ta cũng nghĩ rằng Tô Nhiễm không thể giải mã được. Đáng tiếc là sư phụ cô đã lên trời tiếp tục, lừa đảo. Trước khi đi còn dặn cô đừng làm phiền bà, Tô Nhiễm muốn tìm cũng không thể, bởi vì trước khi rời đi, sư phụ đã nói với cô, rồi đơn phương cắt đứt mọi liên lạc giữa hai người. Khiến Tô Nhiễm luôn cảm thấy, sư phụ chê cô quá đần, nên tức giận bỏ cô mà đi. Sư phụ bà già được yên tĩnh, nhưng lại để lại cho cô một vấn đề lớn như vậy. Khi tâm trạng nặng nề, nên lướt điện thoại, nhưng vừa mở màn hình đã bị một cú sốc. Tô Nhiễm nhìn thông báo màu đỏ chói mắt trên điện thoại, ngẩn người một lúc. Tiêu Dã C, H, E, T rồi. Hả, sao Tiêu Dã lại chết? Cô từng gặp người này, cũng không thấy người này có dấu hiệu gì về huyết quang chi tai. Trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông, tiểu nhân giấy lục cục chạy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ đoán được suy nghĩ của Tô Nhiễm, dù là một nhân giấy, nhưng lại như thể hiện ra vẻ mặt chế giễu. Với trình độ của cậu, làm sao nhìn ra thứ sâu xa như vậy? Cậu giỏi, vậy nói xem tại sao? Tô Nhiễm không tức giận, còn trò chuyện với tiểu nhân giấy. Nhân giấy không biết nói, cứ chỉ trò trò, Tô Nhiễm cũng hiểu được. Trình độ của cậu, xem những thứ này, nhiều nhất là xem được nửa tiếng gần nhất, vượt quá là không chính xác. Nhưng bên họ có một lão già, cậu đánh không lại hắn, nên không nhìn ra cũng bình thường. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường Tô Nhiễm nhíu mày. Lão già cậu nói, có phải là người mặc đồ đen kia không? Làm sao được, tên đó trình độ còn tệ hơn cậu, làm sao điều khiển được thứ phức tạp như vậy? Cũng tại tôi gặp nhầm người, sao lại gặp phải cậu chứ? Tiểu nhân giấy lắc đầu lia lịa. Số tôi khổ quá, Tôi còn chưa nói cậu chẳng có tác dụng gì, cậu đã chê tôi rồi. Lần trước ở bệnh viện, cậu nói xem cậu tìm được manh mối gì. Cuối cùng chẳng phải tôi tự mình ra tay sao? Hai ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng chê nhau. Nghe vậy, tiểu nhân giấy đâu chịu bị nói là vô dụng, lập tức chống nạnh, bay lên đống sách, ngang tầm mắt Tô Nhiễm. Rồi bắt đầu bằng một câu kinh điển. Hồi cậu còn nhỏ tôi đã bế cậu rồi, giờ lại nói chuyện với tôi như vậy, thật đau lòng quá. Nó là một tờ giấy, làm sao khóc được, chỉ có thể giả vờ lau nước mắt. Thôi đi, cậu bế tôi. Lúc tôi sinh ra, cậu còn bị nhốt trong tháp không ra được. Nếu không phải sư phụ cứu cậu, cậu đã C, H, E, T rồi, làm sao có thời gian ở đây mặc cả với tôi? Người cứu tôi là sư phụ của cậu, không liên quan gì đến cậu. Sao tôi lại gặp phải cậu chứ? Sư phụ cậu giỏi như vậy, sao cậu không học được một chút gì của bà ấy? Sư phụ giỏi là chuyện của sư phụ, bà ấy ở nhà được bao lâu? Mười mấy năm rồi, thời gian bà ấy ở nhà thậm chí còn không đến một tháng. Tôi muốn học, cũng không có người dạy. Thật ra, những gì tôi nhiễm học đều dựa vào cuốn bí kíp tổng hợp mà sư phụ ném cho cô. Chữ trên bìa sách cô đã quên mất rồi, đại khái là như vậy. Tôi nhiễm lớn lên đến giờ, đều được thả rông trong đạo quán. Nhờ các sư thúc tốt bụng giúp đỡ, cô mới có thể sống đến ngày nay. Nếu không, tôi nhiễm có lẽ còn tệ hơn bây giờ. Trình độ của cô, thật ra, rất tạp. Cô học trăm nhà lớn lên, trước học sư thúc này một chút, sau học sư thúc kia một chút. Điều này khiến cô tuy học nhiều, nhưng không tinh. Sách sư phụ để lại cho cậu, cậu chẳng thèm đọc chút nào. Nếu cậu đọc vài trang, cũng không đến nỗi như bây giờ, bị người ta lừa gạt. Cách chương.